Chương 1519, về thần giới, canh thứ nhất. Mấy cái yêu vương cười lạnh, bí mật quan sát lấy An Tình nhướng mày, luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm các nàng, thế nhưng là khi nàng ngâng lên ánh mắt, lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể nói yêu vương quá bắt mắt. Điếm tiểu nhị, tới tới tới, đại gia muốn chút ăn ngon, tiểu đều uống không sai biệt lắm. Tượng yêu vương hô lớn tới, vị khách quan kia, ngươi muốn cái gì? Điếm tiểu nhị thời khắc ở một bên chờ lệnh bên trong. Nghe nói sư roi có thế tráng dương, ngươi chỗ này có hay không? Có đến một đầu nghe vậy, sư yêu vương cả giận nói, lão vòi voi, ngươi nói cái gì? Lão tử liền muốn sư roi, sao? Uống hai ngụm tiểu, tượng yêu vương nói thẳng, hơi hơi có men say, còn ngươi liếc xéo An Tình cùng Long Yên Nhiên, toàn thân hỏa khí đều lớn hơn, ăn một đầu sư roi bồi bổ, chờ sau đó may mắn động A tiểu nhi, ngươi nơi này có không giống móng, cho lão tử đến bốn cái. Sư yêu vương thở phì phò nói, đúng đúng đúng, muốn bốn cái. Tượng yêu vương đống nhiên không nói, chừng lấy sư yêu vương, lại đối điếm tiểu nhị nói, lại đến hai cân sư tử thịt, muốn tươi mới. Được rồi, bản điếm có, khách quan yên tâm. Điếm tiểu nhị cười ha hả lên, đến đại sinh y à, bình thường ít có người điểm đồ ăn, bây giờ đều để bọn hắn giờ rồi. Đến một cân vòi voi con một cân sư lỗ thai. Bốn cân giống như thịt ba ba đủ rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều ngồi xuống cho ta, còn thể thống gì? Chi chu yêu vương cả giận nói, tìm kiếm năm màu thần phượng hạ lạc đều không có tìm kiếm được, hiện tại thì trong ổ nhau nhau, thật sự là đủ. Xuyệt bối bối nhìn bọn hắn chằm chằm, ngón tay nhỏ do cờ ta y miệng một bên. Các ngươi là tiểu gia hỏa phá vọng chi nhãn dưới, nhìn lấy bo nở hà nở có chút khiếp đảm, bởi vì phá vọng chi nhãn có thể nhìn đến bọn họ bản thể là cái gì. Nàng nhìn thấy một con voi lớn, một miệng răng dài, một đầu màu trắng sư tử, toàn thân đầy gai, một cái siêu cấp lớn thanh sắc chi chu, mười mấy con ánh mắt. Vẫn là bên cạnh những cái kia yêu đế, đều là một số yêu thú hóa hình thành người. Nhìn cái gì vậy? Sư yêu vương chừng tiểu gia hỏa liếc một chút, cái sau bị hù trốn vào An Tình trong ngực, run lẩy bẩy. An Tình vỗ vỗ tiểu gia hỏa phía sau lưng, cũng không biết đứa nhỏ này sợ cái gì. Bối bối cả giận nói, các ngươi mau nói tạ, hù đến muội muội ta. Tượng yêu vương bọn hắn cùng nhau cười ha ha. An Tình nói, bối bối nhanh ngồi xuống, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này các nàng ở chỗ này, luôn cảm thấy không an toàn, vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Bối bối tâm không cam tình không nguyện ngồi về chỗ ngồi của mình, một bụng ý nghĩ xấu đang nổi lên. Long Yên Nhiên nhìn đến con mắt của nàng tròn căng chuyển, liền biết nàng tại đánh chủ ý bối bối, ngươi muốn ăn cái gì? Cái này hỏi một chút, bối bối trợn tròn mắt, nàng vừa mới muốn cái gì tới há, ăn cơm Long Yên Nhiên. An Tình rốt cục thấy được yêu vương nhóm ánh mắt không có hảo ý, quay đầu đối với trưởng quý nói, lao đầu, chúng ta có thể trở về trong phòng dùng cơm A, nơi này quá ổn. Trưởng quý ước gì, cười nói, có thể tại An Tình các nàng đi về sau. Tượng yêu vương nhất con ngươi hàn ý nhìn chằm chằm trưởng quý, uống từng ngụm lớn rượu buồn chi chu yêu vương nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này làm việc, việc này không đổi, buổi tối chúng ta cũng ở nơi này, luôn luôn có cơ hội. Nơi này tạm thời bình an vô sự vô tận. Hải tiểu ấy lìn rốt cục cười ha hả đi lên, nàng nghĩ tới. Ca ca nghĩ đến rồi, ngươi đến tột cùng ăn cái gì? Chính là cái này. Tiểu ấy lìn theo trong lòng bàn tay không gian xuất ra ngọc san hô. Ngọc này san hô không phải liền là Triệu Tín tại quỷ đảo đưa cho Thiến Thiến sao? Làm sao lại tại tiểu ấy lìn trong tay? Theo lý thuyết, cần phải trong tay hắn. Ngọc san hô phong ấn viễn cổ hồng hoang ma lực, bị hắn bỏ vào hư không. Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ cho bảo bảo trước mặc kệ tiểu gia hỏa như thế nào lấy ra trong hư không ngọc san hô đi, vì sao nàng muốn cho tiểu ấy lìn? A tiểu ấy lìn nói, tối hôm qua phân bảo vật tiểu gia hỏa tiện tay ném cho nàng, cái sau cờ ơ mở tới về sau trở về cùng tiểu gia hỏa mù nghiên cứu, kết quả là tiểu gia hỏa thì mở ra phong ấn cố lực lượng kia nhất thời lặng yên không một tiếng động bị tiểu ấy lìn ướt, cho nên Lăng Vân cùng An Tình ngủ bên trong căn bản thì hoàn toàn không biết gì cả. Có ăn ngon hay không ăn ngon? So mạnh tử ăn ngon. Tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng, tựa hồ tại dư vị lấy. Lăng Vân cầm lấy ngọc san hô, nhắm mắt lại lần nữa mở ra, nhếch miệng lên, cười một tiếng. Ngọc san hô phong ấn chính là viễn cổ hồng hoang ma lực, cái này không có sai, chẳng qua là ngũ sắc, cũng chính là năm loại nguyên tố. Tăng thêm tiểu ấy lỉn đặc thù thân thể, lúc này mới tiến hóa thành năm màu thần phượng, quả thực cũng là nghịch thiên vật khí. Không có người cố ý ga y bờ ơ ý là được, Lăng Vân liền yên tâm. Hắn lớn nhất sợ chính là có người cho tiểu ấy lìn ăn thứ gì, sau đó gây nên bảy đại vực náo động, có điều lúc này cũng phiền phức. Các ngươi hai cái thông báo hải hoàng, phong tỏa vô tận hải, vô luận là ai nghe ngóng tiểu ấy lìn sự tình, các ngươi đều muốn thủ khẩu như bình. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Vương Phi lo lắng nói, không có việc gì, nếu có ai dám uy hiếp các ngươi, lập tức thông báo ta, ta sẽ đích thân đến xử lý. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hải Vương giật giật muốn lần nữa tra hỏi Vương Phi. Đối với Lăng Vân chắp tay, đa tạ đế quân đại nhân. Chúng ta đi. Bái bai tiểu ấy liền cáo biệt xong, Lăng Vân liền dẫn nàng biến mất. Lăng Vân đứng thẳng vô tận hải chi đỉnh, nhìn qua cách đó không xa tàn phá thần giới chi môn, chuyện cũ xông lên đầu. Sau một hồi tiểu ấy liền nói, ca ca, ngươi cam tâm á không cam tâm. Tới đi, bảo bảo mang ngươi đi vào. Nghe nói như thế, Lăng Vân cười cười, không cam tâm lại có thể thế nào, nhưng là hắn vẫn là theo tiểu ấy liền đi đến thần giới. Giờ phút này thần giới chính tại nhảy cẫng hoan hô, từng đạo âm thanh vang dội truyền tới. Phàm đế vĩnh tồn cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, cũng là giờ phút này thần giới tín ngưỡng của tất cả mọi người. Đối với bọn hắn tới nói, người đã chết trở về, nhất định có thể cho bọn hắn mang đến an tường. Ngày xưa thần chủ phàm đế trở về phàm đế cao cao tại thượng, phía dưới đều là thần giới con dân, tà vương vấn tội hủy đi tỏa long tháp ngày đó, 10% thần giới con dân cũng bị tàn sát. Cho nên lúc này đợi tại thần giới, chỉ có phồn vinh thời kỳ 1/6 nhân khẩu, có thể nói ít càng thêm ít, đã từng hiệu lệnh cửu thiên thập địa hai vực thần giới đến cùng làm sao vậy, vô số người đau thấu tim gan. Ngốc niết đại đế cũng ở một bên đợi, phụ cận còn có lưu tiên cung người, trước kia tượng trưng cho thái thượng đế quân thần cung đã trở thành di tích. Phá nát một nửa thần giới tại kéo dài hơi tàn, Lăng Vân nhìn cũng là không đành lòng. Theo Lăng Vân xuất hiện, Thiên Diệp trước tiên liền cảm ứng được, hắn nhẹ nhàng nói, đế quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nghe vậy. Tất cả mọi người hướng về Thiên Diệp ánh mắt nhìn đi qua quả nhiên, đầu đội băng phách mặt nạ Lăng Vân xuất hiện trong mắt mọi người. Vượt quá Lăng Vân ngoài ý liệu, thần giới con dân không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, mà chính là hướng về Lăng Vân quỳ xuống, cùng nhau hô to cung nghênh Thái Thượng Đế Quân.